Tuyệt thế dược thần, chương 1110, hư huyền đỉnh phong thực lực cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, người hại ta ném đi lớn như vậy người, đáng chết. Cái này tam đại vương giả tại tầng thứ 6 chính là đối thủ một mất một còn, không ai phục ai. Diệp Viễn vừa rồi một màn kia, cũng là bị mặt khác hai thú đều thấy được, cái này làm cho thiên lôi tử trúc có thể nào không giận. Hắn hiện tại đã đối với Diệp Viễn tràn đầy sát ý, thiên lôi tử trúc chậm rãi duỗi ra ngón tay, lúc này đây uy áp, nhưng lại so trước đó lần thứ nhất càng thêm đáng sợ. Cái này một chỉ, thiên lôi tử trúc sử xuất 7 thành công lực. Cái kia cuồng bạo năng lượng chấn động, làm cho Diệp Viễn từng đợt tim đập nhanh. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi quỳ xuống đến cầu bổn vương nói không chừng một cao hứng, tự đáp ứng ra tay cứu ngươi rồi. Độc giác ma vân thú cuồng tiếu nói, Diệp Viễn lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, quát, cút, chính cuồng tiếu không thôi độc giác ma vân thú, một trương miệng lớn dính máu bỗng nhiên cứng tại này ở bên trong, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết, ba người bọn họ đều là tuyệt thế cường giả, tầng thứ 6 trong tuyệt đối vương giả, cái nào dám tại trước mặt bọn họ như thế làm càn. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn sẽ đưa hắn một cái. Lan. Chữ, cái kia toàn thiên thử nhưng lại cười đến trên mặt đất lăn qua lăn lại, nói. Ha ha ha, độc giác, không nghĩ tới ngươi cũng kinh ngạc rồi. Này nhân loại tiểu tử, thật đúng là có chút ít ý tứ. Két, đang khi nói chuyện, lại là một đạo sấm sét rơi xuống. Nhìn thấy một kích này, toàn thiên thử xèo xèo cười nói. A, từ chúc thằng này lần này thật sự nổi giận, tiểu tử này. Lần này chết chắc rồi. Độc giác ma vân thú ở một bên mặt trầm như nước, bất quá hắn đối với toàn thiên thử, nhưng lại thập phần nhận đồng. Một kích này, cơ hồ ẩn chứa thiên lôi từ trúc 7 thành công lực, chính là bọn họ ứng đối, cũng là có phần phí một phen tay chân, lại càng không cần phải nói trước mắt cái nhân loại này đạo huyền tứ trọng tiêu tư. Hai người bọn họ đều là thức thời địa lui ra một khoảng cách, để tránh ngộ chúng phó xe. Từ trúc 7 thành hình phạt chi lôi. Cũng không phải là hay nói giỡn. Thực tế bọn hắn biết rõ, từ trúc lực công kích vốn là cường hãn vô cùng, chính diện ngạnh kháng, chính là bọn họ cũng quá sức. Bổ thiên lấp mặt đất uy áp, hướng về Diệp Viễn áp xuống dưới. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm giác toàn bộ thương khung đều nhanh muốn sụp đổ xuống rồi. Cái này từ trúc thực lực, thế nhưng mà không kém hơn Gia Cát Thanh Huyền tồn tại. Cường giả như vậy, thật là đáng sợ. Đây là Diệp Viễn hai đời đến nay, lần thứ nhất chính diện kiến thức đến đáng sợ như thế công kích. Ở kiếp trước những thập đại kia thần vương, căn bản tựu không khả năng đối với hắn ra tay. Lúc này đây, Diệp Viễn rốt cục thấy được, chính thức đỉnh phong thần vương, là dạng gì tồn tại. Một kích này, đã tránh cũng không thể tránh. Hiện tại, Diệp Viễn chỉ có chính diện một trận chiến. Tuy nhiên hắn biết rõ, chính diện một trận chiến kết quả, cũng chỉ có thể là chết. Nhưng là làm cho hắn thúc thủ chịu trói, hắn nhưng lại không cam lòng. Giống, Diệp Viễn đột nhiên biến thân, hóa thành một đầu thanh sắc cự long. Nhìn thấy một màn này, ba cái vương giả đều là biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Nhất là độc giác ma vân thú cùng toàn thiên thử, hai người bọn họ là hoang thú, cùng yêu tộc cũng là đồng tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ này đáng sợ chân long uy áp, vậy mà làm cho bọn hắn có loại quỷ bái xúc động. Đương nhiên, bọn hắn bực này tồn tại, cũng không thật sự quỷ bái. Chỉ là cái loại này nguồn gốc từ huyết mạch ở chỗ sâu trong rung động, hãy để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này chân long huyết mạch, thuần khiết tới cực điểm. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Tại biến thân trong tích tắc, Diệp Viễn tế ra Hạo Thiên tấm bia đá. Hạo Thiên tấm bia đá, khai, Diệp Viễn một tiếng quát chói tai, Hạo Thiên tấm bia đá lập tức tăng vọt, hướng về kinh lôi nện tới. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là như vậy hung hăng một đập, nhưng lại lôi cuốn lấy thiên địa chi uy. Từ trúc kinh lôi là mang theo thương khung cùng một chỗ chân áp xuống tới, mà Diệp Viễn Hạo Thiên tấm bia đá, thì là muốn đem thương khung ném ra một cái lỗ thùng. Cái này, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Chỉ là như vậy một đập, thì có đáng sợ như thế uy năng. Nếu như tiểu tử này có thể sử dụng tấm bia đá này, kết quả khó liệu a, Độc Giác Ma Vân Thú thầm hô nói. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được Hạo Thiên trên tấm bia đá truyền đến thần bí khí tức. Tuy nhiên không biết, nhưng hắn biết rõ, tấm bia đá này tuyệt đối không phải là phàm vật. Giờ khắc này, Độc Giác Ma Vân Thú cùng toàn thiên thử đều quyết định chú ý, chờ Diệp Viễn vừa chết, bọn hắn lập tức đi lên cướp đoạt tấm bia đá này. Đã có tấm bia đá này, thực lực của bọn hắn nhất định tăng nhiều. Oanh, kinh lôi cùng Hạo Thiên tấm bia đá trực tiếp đụng phải, phát ra rung trời nổ mạnh. Độc Giác Ma Vân Thú cùng toàn thiên thử cũng là lần nữa lui về phía sau, để tránh bị một kích này lan đến gần. Phốc, Hạo Thiên trên tấm bia đá truyền đến cực lớn lực phản chấn, trực tiếp đem Diệp Viễn chấn thành trọng thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng là, kinh lôi trực tiếp đè nặng Hạo Thiên tấm bia đá, hướng về Diệp Viễn nghiền áp dưới đi. Tử Trúc một kích này, tất yếu đem Diệp Viễn triệt để chấn áp. Nếu như hắn liền một cái nho nhỏ Diệp Viễn đều chấn áp không được, vậy sau này tại mặt khác hai đại vương giả trước mặt, căn bản không ngẩng đầu được lên rồi. Bản Long Phá Thiên Trường, Diệp Viễn không để ý thương thế trên người, ngậm lấy huyết tế ra mạnh nhất Bản Long Phá Thiên Trường. Giống, một đạo thanh long hư ảnh phóng lên trời, trực tiếp bay về phía Hạo Thiên tấm bia đá. Oanh, Hạo Thiên tấm bia đá bị thụ cái này trùng thiên một kích, đúng là đã ngừng lại một ít xu hướng suy tàn, dần dần ổn định. Bất quá, Tử Trúc hình phạt chi lôi còn không có triệt để tiêu tán. Lúc này, Diệp Viễn thân thể nặng nề mà đập vào trên mặt đất, trực tiếp ném ra một đạo hố sâu. Diệp Viễn lập tức khôi phục hình người, tế ra Chu Tả Thần Kiếm. Vô Cực Sinh Tử Kiếm, không chút do dự, Diệp Viễn lại là sử xuất chính mình một kích mạnh nhất. Phốc, lại là một đạo thật lớn lực phản chấn, đem Diệp Viễn chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Thần Vương lĩnh vực, cái này, điều này sao có thể, cái nhân loại này tiểu tử, quả thực quá yêu nghiệt rồi. Đạo Huyền Tứ Trọng, rõ ràng có thể đem ý cảnh cảm ngộ đến cao như thế sâu tình trạng. Toàn thiên thử nhìn xem Diệp Viễn, không dám tin nói. Diệp Viễn cơ hồ đã dùng hết át chủ bài, lúc này đây, rốt cục đem Tử Trúc đạo này hình phạt chi lôi, triệt để đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, Diệp Viễn lúc này toàn thân đẫm máu, đã căn bản không cách nào nữa nhúc nhích một chút. Xem ra, 10 đại thần vương bình chọn, quả nhiên không phải không có lừa thì sao có khói a, cái này cấp độ cường giả, thật là đáng sợ. Diệp Viễn nằm trên mặt đất, cười khổ nói. Tử Trúc sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới, chính mình dùng 7 thành công lực, rõ ràng không thể lập tức giết chết Diệp Viễn. Bất quá, hắn lúc này tâm tư đã không có đặt ở Diệp Viễn trên người. Bởi vì, Độc Giác cùng toàn thiên thử đã dùng tốc độ cực nhanh, lướt hướng về phía Hạo Thiên tấm bia đá. Thông qua vừa rồi một kích này, hắn cũng tin tưởng biết rõ, cái này Hạo Thiên tấm bia đá tuyệt đối không phải là phàm vật rồi. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, lướt hướng về phía Hạo Thiên tấm bia đá. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn hiện tại, đã không có một tia khí lực đến ngăn cản cái này tam đại vương giả rồi. Ba người thực lực không kém bao nhiêu, cơ hồ là cùng một thời gian đạt tới Hạo Thiên tấm bia đá. Mắt gặp ba người bọn họ muốn đụng phải Hạo Thiên tấm bia đá thời điểm, dị biến tái khởi. Hạo Thiên tấm bia đá chỗ chỗ. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị năng lượng, trực tiếp nổ ra. Cách chương.